Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, chương 1591, thoát thai hoán cốt. Cái này cửa thứ ba, dĩ nhiên chính là so luyện đan. Cửa ải này không có bất kỳ gặp may đáng nói, hoàn toàn là so đấu ngạnh thực lực. Bất quá Diệp Viễn cũng không lo lắng Ninh Tư Ngữ. Hiện tại Ninh Tư Ngữ đã không phải là trước đây Ninh Tư Ngữ, nàng trước sau mấy lần thể ngộ chính mình đạo cảnh luyện đan, còn có chính mình đặc huấn, nếu như luyện chế không ra phẩm cấp cao đan dược, cái kia Diệp Viễn có thể đập đầu tự tử một cái. Đương nhiên, cũng là Ninh Tư Ngữ chính mình ngộ tính kinh người, Diệp Viễn mới có thể chọn lựa nàng, đổi thành người khác. Chính là để bọn hắn quan sát chính mình đạo cảnh luyện đan. Muốn trong vòng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, cũng là làm không được. Phải biết, Ninh Tư Ngữ lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Viễn đạo cảnh luyện đan, cũng đã có thể luyện chế ra thượng phẩm Tử Ngọ Thiên Tâm Đan. Khải Dương, một vòng này là ngươi cường hạng, nhất định không thể thua nữa. Nhược Hư ngồi không yên, lợi dụng nghỉ ngơi khoảng cách, hắn tự mình hạ đài cao, bà Tống Khải Dương gọi vào bên người, mặt thụ tùy cơ hành động. Tống Khải Dương trong ánh mắt hiện lên lau một cái hoảng loạn. Hắn không nghĩ tới, hôm nay sẽ bại được như thế triệt để. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn là mắt cao hơn đầu, căn bản chướng mắt cùng giai luyện dược sư. Nhưng là bây giờ, hắn lại hoàn bại tại một tiểu nha đầu trên tay. Hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Sư tôn, ta trước lưỡng hạng cũng là ta cường hạng, hơn nữa vòng thứ hai ta trước đó tu luyện qua. Kết quả, Tống Khải Dương có chút chán trường nói. Nhược Hư sắc mặt trầm xuống nói, mặc dù ta không có bắt được cái chuôi, thế nhưng trước hai đợt bọn hắn khẳng định có đầu cơ trục lợi ngại. Thật là vòng thứ ba là thật luyện đan, tiểu tử kia tuyệt đối không cách nào làm cho Ninh Tư Ngữ nha đầu này thoát thai hoán cốt. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, cái này vòng thứ ba, chỉ cần bình thường phát huy, liền thắng định, ngàn vạn lần không nên bị trước đó ảnh hưởng. Tống Khải Dương hít sâu một hơi, gật đầu nói, ta biết nên làm như thế nào. Sư tôn, ngươi biết cái đếch gì? Nếu như cái này vòng thứ ba ngươi cũng thua, về sau không cần gọi ta sư tôn. Dứt lời, Nhược Hư phẩy tay áo bỏ đi. Còn lại Tống Khải Dương ngây ra như phỗng. Nhược Hư bực nào nhãn lực, nơi nào nhìn không ra Tống Khải Dương hiện tại tâm tư lưu động. Cho nên, hắn mới hạ cái này mãnh dược, để cho Tống Khải Dương tỉnh lại đi. Nhược Hư tại Tống Khải Dương trên người hoa không ít tâm tư, lại nơi nào thật cam lòng đem hắn đuổi ra sư môn. Vòng thứ ba, luyện đan. Các người muốn luyện chế đan dược là xích lôi thiên linh đan. Chấp sự nói, xích lôi thiên linh đan là lôi thuộc tính đan dược, độ khó luyện chế rất lớn, hầu như có thể so với liệt phong thiên thạch đan. Loại này độ khó đan dược đối mỗi người mà nói đều là trước đó chưa từng có khiêu chiến. Bất quá tại đây vòng thứ ba bên trên, Ninh Tư Ngữ hiển nhiên là chịu thiệt. Dù sao, nàng chỉ có quy khư trung kỳ, tại thần nguyên thượng sai không ít. Những thứ này dường như khó luyện chế đan dược, đối thần nguyên tiêu hao cũng là phi thường to lớn. Không biết, cái này vòng thứ ba Ninh Tư Ngữ có phải hay không còn có thể sáng tạo kỳ tích. Nếu như không có trước hai đợt, ta cảm thấy Ninh Tư Ngữ khẳng định không được. Nhưng là bây giờ, ta ngược lại là rất chờ mong a. Ta đoạn thời gian trước nghe nói Ninh Tư Ngữ tại khổ công Tử Ngọ Thiên Tâm Đan không có kết quả. Cái này xích lôi thiên linh đan thật là so Tử Ngọ Thiên Tâm Đan khó rất nhiều a. Nàng thật giỏi sao? Nếu như Diệp trưởng lão liền luyện đan đều dạy dỗ đi ra, vậy ngày mai Diệp phủ đại môn khẳng định sẽ bị chen bể. Trước hai đợt, mọi người cũng không coi trọng Ninh Tư Ngữ, lại không nghĩ rằng Ninh Tư Ngữ thành lớn nhất hắc mã. đem đầu hào tuyển thủ hạt giống Tống Khải Dương nghiền ép đĩa mà thương tích đầy mình. Cái này vòng thứ ba mọi người tự nhiên cũng mong đợi, thế nhưng một ít biết nội tình nhưng là nghe nói qua Ninh Tư Ngữ đan đạo thực lực, thế là có chút hoài nghi. Luyện đan bắt đầu, tất cả mọi người hết sức chăm chú địa mà vùi đầu vào luyện đan bên trong. Ninh Tư Ngữ nhưng không có động. Diệp Viễn nói cho nàng biết không nên nóng lòng, đang luyện đan trước đó hảo hảo hồi nghĩ một hồi, nhiều lần như vậy quan sát, cẩn thận hồi ức lúc đó đạo uẩn, đem mình trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong. Ninh Tư Ngữ đối Diệp Viễn là nói gì nghe nấy, cho nên nàng không gấp động thủ. Nhà đầu kia đang làm cái gì? Nàng là biết luyện chế không ra, cho nên cố ý nhiễu loạn tâm thần ta. Tống Khải Dương tâm thần chưa định, luôn là không bỏ xuống được Ninh Tư Ngữ bên kia. Ninh Tư Ngữ cử chỉ cổ quái, đương nhiên rất nhanh rơi vào trong mắt hắn. Hắn hiện tại đã có chút hoài nghi nhân sinh, nhìn thấy một màn này càng là kinh nghi bất định. Nhược Hư bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh. Tống Khải Dương đột nhiên thức tỉnh, vùi đầu vào luyện đan ở giữa. Đại trưởng lão, hành động này sợ là không hợp quy củ a. Hiên Vũ bỗng nhiên mở mắt, thản nhiên nói, Nhược Hư mặt không đỏ tim không đập, thản nhiên nói, lão phu làm cái gì sao? Hắn rõ ràng là đi qua cái này một tiếng hừ lạnh, để cho Tống Khải Dương tập trung ý chí, hiện tại cư nhiên nói khoác mà không biết ngượng không chịu thừa nhận. Trưởng lão khác cũng hiểu được hành động này hơi quá, chỉ là bọn hắn giận mà không dám nói gì. Hiên Vũ cứng lại, chợt im lặng không nói. Cái này ra hỏa ra mặt thật sự là quá dày. Diệp Viễn liếc mắt nhìn Nhược Hư nhưng là không có lên tiếng. Mà lúc này Ninh Tư Ngữ bỗng nhiên mở hai mắt ra, bắt đầu luyện đan. Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, âm thầm gật đầu. Nhà đầu kia ngộ tính so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn. Chỉ thấy Ninh Tư Ngữ động tác còn như nước chảy mây trôi, hành văn liền mạch lưu loát, rất có nhất phái đại sư phong phạm. Không ít trưởng lão phát sinh một tiếng nhẹ kêu tiếng, hiển nhiên bị Ninh Tư Ngữ hấp dẫn lấy. Có mặt trưởng lão cảnh giới đều phi thường cao, liếc mắt là có thể nhìn ra cao thấp tới. Ninh Tư Ngữ hiện tại trạng thái đã đạt được một loại không linh cảnh giới, tâm vô bàng vụ. Tại dạng này trạng thái dưới, luyện đan hiển nhiên có thể làm ít công to. Tư Ngữ nha đầu kia dường như thật không giống nhau. Lẽ nào Diệp trưởng lão thật có bực này hóa thứ tầm thường thành thần kỳ thủ đoạn? Nếu như Tư Ngữ nha đầu kia thật bả xích lôi thiên linh đan luyện chế được, vậy cũng không được a. Ngoặc kép, một đám trưởng lão nhao nhao kinh thán không thôi. Bọn hắn biết Ninh Tư Ngữ thật xưa đâu bằng nay, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, Tống Khải Dương cái này ba sao đệ tử đệ nhất nhân danh tiếng, sợ rằng phải chắp tay nhường cho người. Trái lại Tống Khải Dương, mặc dù hắn mạnh mẽ tập trung ý chí, thế nhưng tâm cảnh đã loạn, rất khó phát huy ra toàn bộ thực lực. Một thân thực lực sợ là muốn giảm bớt nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ninh Tư Ngữ bởi vì cảnh giới không đến nguyên nhân, trên người đổ mồ hôi lâm ly, hơi có chút cật lực. Thế nhưng nàng cả người ở vào một loại huyền diệu trong trạng thái, căn bản không có phát hiện. Nàng hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là a đan dược luyện chế được. Bỗng nhiên nàng một tiếng quát ngưng, nàng tại tất cả mọi người bên trong là cuối cùng một cái động thủ, nhưng là trước hết hoàn thành. Trong đám người truyền đến từng đạo tiếng thán phục, bọn hắn không nghĩ tới Ninh Tư Ngữ thật bả xích lôi thiên linh đan cho luyện chế được. Ngay cả chính nàng cũng là vẻ mặt kích động nhìn về phía Diệp Viễn. Nàng biết đây hết thảy biến hóa đều là Diệp Viễn cho nàng mang đến. Diệp Viễn cười khẽ với nàng, tỏ vẻ khẳng định. để cho Ninh Tư Ngữ kích động không thôi. Không bao lâu, Tống Khải Dương đan dược cũng gần ngưng đan. Hừ, nhưng mà liền vào lúc mấu chốt nhất, Diệp Viễn trong lỗ mũi bỗng nhiên phát sinh một tiếng hừ lạnh. Tống Khải Dương giống như là bị đập cái cổ, trong nháy mắt hít thở không thông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.